sân cỏ. Không lẽ cửa sổ lớp học của chúng ta lại không hướng về sân cỏ nước Mỹ trong World Cup 94 này, mà sân cỏ với sân trường thì biết bao là quan hệ. Bắt đầu từ chuyện những lần chung kết giải này bao giờ cũng tổ chức vào mùa hè, mùa học sinh không phải tới trường, trừ học sinh Việt Nam. Nói vậy là vì mùa hè của con em chúng ta đã biến thành học kỳ 3 từ bao giờ. Rất may là các múi giờ là quả bóng trái đất này ủng hộ học sinh Việt Nam. Các em có thể thức thâu đêm với các danh thủ của mình và hôm sau đến các lớp học hè ngủ bù. Rồi tới chuyện cái sân cỏ nhìn trên màn hình hệt như quyển vở mở rộng trang. Trên trang vở ấy, vua bóng đá Pele đã giúp cả triệu người Brazil thoát nạn mù chữ. Dân nghèo xứ này quyết thoát khỏi quốc nạn ấy chỉ là để đọc cho được tập hồi ký vua Pele kể về sự nghiệp bóng đá của mình. Rất có thể người kế vị Pele sẽ là Maradona. Sáng nay, người hùng Maradona xuất trận cùng với đội Argentina của mình. Cậu bé học sinh lớp 8 nhà tôi đã dặn đồng hồ báo thức để không bỏ lỡ cơ hội chứng kiến thần tượng của nó tái xuất giang hồ. Khi quốc thiệu Argentina vang lên, các cầu thủ đội mạnh này được giới thiệu cận cảnh từng khuôn mặt. Cậu học sinh lớp 8 đứng sát màn hình để có thể chỉ tay giới thiệu thần tượng mình tôn thờ. Rất tiếc trong hàng ngang 11 cầu thủ không có Maradona của nó. Cậu bé mê bóng đá không biết rằng bản tin truyền hình phát thanh khi nó còn đang ngủ thông báo Maradona bị truất quyền thi đấu